mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đồ ăn hệ dị năng giả. Tô Vân Bình nhỏ giọng cùng thời khinh khinh nói, nhà này lẩu điếm không bình thường, không gì ngoài hỏa hệ dị năng giả ngoài, còn có cái đồ ăn hệ dị năng giả, cụ thể năng lực ta là không rõ lắm, bất quá ăn nàng chế tác đồ ăn, dị năng khôi phục rất nhanh, hơn nữa có thể loại bỏ trong thân thể dư lưu lại tinh hạch tàn bạo năng lượng. Thời khinh khinh vẻ mặt kinh ngạc, nhân tài a, còn có thức tỉnh đồ ăn hệ dị năng. Này dị năng thật sự là càng ngày càng thiên kỳ bách quái, Tô Vân Bình cười nói. Nghe nói bọn họ là huynh muội, đã bị căn cứ mời chào, cho nên mới không có gì người dám tìm việc nhi. Thời khinh khinh đương nhiên. Có như vậy năng lực, không tìm đùi ôm, chính là thuần túy muốn chết a. Tô Vân Bình cùng thời khinh khinh cái nhìn giống nhau. Vừa ăn biên cùng thời khinh khinh nói hắn sở biết đến căn cứ rất nhiều tin tức. Thời khinh khinh cũng chỉ là nghe, đại đa số phụ họa một tiếng, sau đó chính là hầu hạ con ăn cơm ni. Nhìn hắn này tiểu bộ dáng. Thời khinh khinh đau lòng nhanh, ở khi khanh trong trí nhớ, là không có mang con ăn bao nhiêu thứ tốt, đáng tiếc hiện tại là mặt thế, nàng cho dù muốn mang con ăn rất nhiều ăn ngon, cũng không quá sự thật. Thời khinh khinh có chút thất lạc, cúi đầu thân thân nhi từ tiểu ót nhi, lại cho hắn lau mồ hôi, ăn từ từ, lúc này thời khinh khinh lực chú ý tất cả con trên người. Cho nên không chú ý tới Tô Vân Bình nói quan hệ dị năng giả đề tài. Nếu không tuyệt đối hội kinh rớt xuống ba, lúc này thời khinh khinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng sở thân ở tiểu căn cứ, chính là nguyên giữa, mà thế đã đến, nữ chủ vừa ra tràng liền vật hy sinh toàn bộ tiểu căn cứ. Không có biện pháp, nguyên giữa tiểu căn cứ, tác giả cũng không có đề danh tự, cho nên thời khinh khinh cũng không biết này tiểu căn cứ. Chính là cái kia tiểu căn cứ, nếu không, đã sớm thu thập tên chuyện này trốn chạy, con, ăn no sao, mẹ cũng ăn, thời chi hành rất biết chuyện không có thân thủ cấp mẹ gắp thức ăn. Bởi vì lẩu rất nóng, mẹ sợ hắn hội bị phỏng, hơn nữa hắn thân cao không đủ. Cho nên hữu tâm vô lực, chỉ có thể tiếp đón mẹ mau ăn. Tô Vân Bình nói xong trong căn cứ sự tình, gặp thời khinh khinh căn bản không có nghe tâm tư, cũng liền không lại nói chuyện, mà là nghiêm cẩn ăn lẩu đồ ăn, cũng xử lý tự thân còn sót lại tinh hạch tàn bạo năng lượng. Thời khinh khinh ăn qua này lẩu đồ ăn sau, cũng phát hiện trong đó ưu việt, điều này làm cho nàng tâm tư lung lay đứng lên. Không bằng, đêm này nổ súng nổi điếm huynh muội lưỡng bắt cóc như thế nào? Tô Vân Bình cảm nhận được thời khinh khinh lửa nóng quang mang. Không khỏi toàn thân run run hạ, nuốt nuốt nước miếng nói. Ngươi, ngươi như vậy xem ta cạn thôi. Quái dọa người, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, phía trước còn gọi bản nhẹ nhàng mỹ nữ đâu. Lúc này đã nói dọa người. Nam nhân tâm, quả nhiên đáy biển châm. Thời khinh khinh không tính toán với hắn, này lẩu có thể đóng gói mua đi sao? Người trong nhà cũng tốt liền không ăn lẩu, Tô Vân Bình lắc đầu nói. Hình như là không nhường đóng gói, thời khinh khinh trầm mặc xuống dưới. Ăn không sai biệt lắm, đánh cái ợ nói, người giúp ta xem con ta đi đi trở về, Tô Vân Bình gật gật đầu. Gặp thời khinh khinh sau này chủ phương hướng đi, cũng không thế nào để ý. Nắm thời chi hành thủ đi phó tinh hạch, bữa tiệc này bọn họ ba người liền ăn 500 khỏa nhất giai tinh hạch. Hiện tại tinh hạch tiền đổi là 100 khỏa vô thuộc tính nhất giai tinh hạch tương đương một viên nhị giai tinh hạch. Ngũ hành thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, khác tương đối hiếm thấy cùng loại tinh thần hệ, lôi hệ, băng hệ chờ tinh hạch, giá rất cao một ít, không CV by Loverly Day không? Hết chương.